Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, bị bắt. Mộc Chiêu Phượng các nàng ba cái cũng không nói nhảm, lập tức thẳng hướng nơi khác. Tề Duệ lập tức thi triển phá vọng tinh mâu, dùng hồn lực tách ra ba người võ hồn thu nhập thức hải. Người chết một khắc thời gian bên trong trong đan điền võ hồn còn sẽ không tiêu tán. Trực tiếp để bất tử thảo thôn phệ hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng như thế quá dọa người. Cũng sẽ bại lộ bất tử thảo thuộc tính đặc biệt này. Nếu như là người khác chỉ có thể như thế thôn phệ. Nhưng Tề Duệ chính là biến thái như vậy. Hắn có thể tước đoạt bất luận cái gì võ hồn đưa vào đan điền lại thôn phệ. Đây chính là chú hồn sư chỗ cường đại. Hơn 50 cái sơn phỉ rất nhanh liền toàn bộ bị thu thập. Mộc Chiêu Phượng, Mộc Chiêu Nghi cùng Quân Nhi ba mỹ nữ không có đi khoảnh khắc chút đã bị thương cùng bắt sống. Các nàng biết những sơn phỉ này đều là cho Tề Duệ giữ lại. Tề Duệ tới cũng không có trực tiếp giết bọn hắn, mà là thẩm vấn hiện tại sơn phỉ ẩn thân địa điểm. 10 cái sơn phỉ khẳng định có không chịu nổi tra tấn. Tề Duệ lưu lại 2 cái người sống để bọn hắn dẫn đường. Mặt khác hắn rất không khách khí toàn bộ tự tay giết. Bất quá hắn giết 10 cái cũng không có Mộc Chiêu Phượng giết một cái tụ nguyên tam trọng cảnh điểm. Tích lũy nhiều, chờ đến dưới núi Tề Duệ nói với Thái Tĩnh Vân. Thái lão, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Chúng ta 4 người đi qua là được. Nghe nói cái kia độc giác thế nhưng là tụ nguyên ngũ trọng cảnh. Hơn nữa còn có 3 cái tụ nguyên cảnh đương ra cùng 10 mấy cái lâu la. Các ngươi cần phải coi chừng. Thái Tĩnh Vân cũng nhìn thấy 3 nữ thực lực. Một cái màu đỏ hồn hoàn võ hồn. Một cái màu tím cực phẩm. Còn một cái màu tím trung phẩm. 3 mỹ nữ chiến lực tất cả đều không kém. Tề Duệ thực lực hắn là biết đến cũng rất mạnh. Bởi vì hắn thế nhưng là một kiếm bại màu tím hồn hoàn tụ nguyên nhất trọng cảnh Tề Lan Di. Rời đi Thái Tĩnh Vân bọn hắn, Tề Duệ, Mộc Chiêu Phượng, Mộc Chiêu Nghi còn có Quân Nhi áp lấy 2 cái sơn phỉ tiến nhập Hắc Lang Sơn. Tề Duệ, người cũng đừng chết nha. Mộc Chiêu Phượng thật đúng là sợ hắn xảy ra chuyện. Yên tâm, ta khẳng định không chết được. Đúng đấy, ta Tề Duệ ca ca mới sẽ không chết. Tề Duệ là Quân Nhi sùng bái đối tượng. Trong lòng nàng cái này thiện lương yêu thương ca ca của mình thế nhưng là toàn thế giới mạnh nhất. Mộc Chiêu Phượng nhếch miệng nói ra. Chú hồn cảnh, mạnh có thể mạnh đến mức nào? Tề Duệ tranh thủ thời gian bưng lấy 3 nữ nói ra. Ta khẳng định không được. Không phải có 3 người các ngươi sao? Một cái tụ nguyên ngũ trọng cảnh sơn phỉ có gì mà phải sợ? Đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ bị các ngươi đồ sát hầu như không còn. Ta thực lực này cũng liền tại các ngươi phía sau bổ đao nhặt nhạnh chỗ tốt vẫn được. Mộc Chiêu, Phượng hừ nhẹ một tiếng. Hừ, biết cô nãi, nãi lợi hại liền tốt. Phượng nha đầu, ngươi chưa phát giác ngươi là đang tìm không may sao? Tề Duệ nhìn thấy Mộc Chiêu Phượng vẫn rất kiêu ngạo. Không quên kích thích nàng một chút. Mộc Chiêu Phượng lúc ấy liền không có tính tình. Gia hỏa này mặc dù chỉ là chú hồn cảnh. Nhưng là chú hồn sư, lục phẩm đan sư, còn nói muốn dạy chính mình khác công pháp, ở trước mặt hắn hay là thu liễm một chút tương đối tốt. Nhanh đến lúc tờ mờ sáng Tề Duệ bọn hắn mới nhìn đến trên núi có ánh lửa. 2 cái sơn phỉ chỉ vào ánh lửa nói cho bọn hắn đó chính là độc giác ẩn thân địa phương. Sau đó không có cái gì dễ thương lượng, đó chính là trực tiếp rất bạo lực giết đi vào. Tề Duệ giết 2 cái dẫn đường sơn phỉ. Sau đó 4 người trực tiếp cầm trong tay binh khí chạy gấp tới. Trên núi còn có 10 mấy cái thổ phỉ đại đa số đều đang ngủ. Bởi vì tụ nguyên ngũ trọng cảnh Mộc Chiêu Phượng là đứng mũi chịu sáo. Không đợi canh gác sơn phỉ thấy rõ ràng người liền đã chết tại dưới kiếm của nàng. Địch tập, có sơn phỉ phát hiện không thật lớn âm thanh báo động. Nơi này cũng không phải là sơn trại, mà là một cái sơn động. Rất nhanh từ trong sơn động đi ra một đám sơn phỉ. Cầm đầu là một vị đại hán vạm vỡ. Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu sau khi xem biết hắn chính là được xưng là độc giác sơn phỉ đại đương. Ra, người nào? Độc giác hét lớn một tiếng. Người giết ngươi. Mộc Chiêu Phượng nói đã xong có thể đi qua. Độc Giác cũng lập tức phóng xuất ra 5 cái treo màu tím song hồn hoàn khô đằng mạn võ hồn cùng. Nàng là đánh nhau. Ai u, lại là khô đằng mạn võ hồn. Không tệ, không tệ. Tề Duệ gặp đại hỉ. Bởi vì cái này võ hồn tương đương đặc biệt. Có triển nhiễu cái này đặc biệt thuộc tính kỹ năng. Bất kỳ cái gì võ hồn đều có thể tiến hóa 3 lần. Nếu như bất tử thảo có thể tiến hóa ra triển nhiễu kỹ năng. Đây chính là ngăn địch một đại lợi khí. Giết, Tề Duệ lần này không giấu giếm thực lực nữa. Phóng xuất ra cực phẩm màu xanh bất tử thảo võ hồn thi triển trục phong kiếm pháp thẳng hướng sơn. Phỉ, Quân Nhi, Mộc Chiêu Nghi hai người cũng là phân biệt giết vào sơn phỉ trong đám. Mộc Chiêu Nghi đơn đấu tụ nguyên ngũ trọng cảnh độc giác. Tề Duệ nhiệm vụ chính là cấp tốc chém giết sơn phỉ lâu la. Nạp mạng đi. Một cái tụ nguyên tam trọng cảnh đương ra thẳng hướng Quân Nhi. Mặt khác hai cái thẳng hướng Mộc Chiêu Nghi. Bọn hắn hay là rất thông minh. Muốn cho một cái ngăn chặn Quân Nhi. Mặt khác hai cái liên thủ giết Mộc Chiêu Nghi. Chú hồn cửu trọng cảnh Tề Duệ bọn hắn cũng không có để vào mắt. Liền giao cho mặt khác chúng phỉ. Tề Duệ lần này là đại sát tứ phương. Hắn thi triển như phong tùy hành cùng trục phong kiếm pháp. Không phóng thích hỏa loan võ hồn chiến lực cũng đạt tới 25 thêm. Bởi vậy hắn chỗ đến là máu chảy thành sông. Tề Duệ biết mình nhất định phải nhanh. Bởi vì dạng này hắn có thể đi trợ giúp những người khác. Tề Duệ chiến lực là nghiền ép những này chút tụ nguyên nhất trọng cảnh trở xuống sơn phỉ. Cho nên không đến một lát. Mười mấy cái sơn phỉ liền bị hắn giết còn thừa không có mấy. Mà lúc này Mộc Chiêu Nghi đã không kiên trì nổi. Tề Duệ là có cái nhìn đại cục. Hắn tại giết sơn phỉ đồng thời từ đầu đến cuối cũng đang chú ý 3 nữ tình huống. Khi hắn nhìn thấy Mộc Chiêu Nghi thời điểm nguy hiểm đã giết tới đây. Ngay tại lúc này, để hắn không nghĩ tới chính là Mộc Chiêu Phượng cũng gặp phải nguy hiểm. Nàng không có chút nào phòng bị độc giác thả ra khô đằng mạn kỹ năng đặc thù quấn chặt lấy. Nhìn thấy tụ nguyên ngũ trọng cảnh đại mỹ nữ bị chính mình bắt được. Độc giác là lên tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi thế mà đưa tới cửa. Vậy ta sẽ thật tốt hưởng thụ các ngươi tốt đẹp như vậy nhục thể. Đại đương gia, giúp ta, cùng Quân Nhi vật lộn sơn phỉ nhìn thấy độc giác đắc thủ hô. Lão nhị, không cần lo lắng đừng muốn sợ hãi. Ta đến giúp ngươi. Độc giác khô đằng mạn đột nhiên xuất hiện tại Quân Nhi dưới chân. Cấp tốc đưa nàng hai chân quấn quanh. Sau đó treo ngược tại trong giữa không trung. Ha ha, lão đại chính là mạnh. Tên sơn phỉ này lúc ấy buông lỏng tán dương. Tề Duệ thấy cảnh này không khỏi khẩn trương lên. Liền muốn phóng thích hỏa loan võ hồn. Đúng vào lúc này tại hắn cùng Mộc Chiêu Nghi dưới chân cũng xuất hiện khô đằng mạn. Hai người cũng bị quấn quanh. Lại có 3 cái tiệt sắc tiểu mỹ nhân. Ha ha, không tệ, không tệ, đủ chúng ta khoái hoạt ít ngày. Chết nhiều như vậy sơn phỉ độc giác không có một chút khổ sở. Mà là tại thưởng thức tù binh của mình. Dùng khô đằng mạn vỗ vỗ vị mỹ nữ kia mông. Lại đi từ từ vị mỹ nữ kia mặt. Lão đại, đừng quên các huynh đệ a. Nhìn thấy độc giác là có độc chiếm 3 mỹ nữ ý tứ. Tam đương gia hô. Không thể thiếu các ngươi. Độc giác nói khô đằng mạn liền chạy Mộc Chiêu Phượng cao ngất mà đi. Thả ta ra. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Mộc Chiêu Phượng cực phẩm màu tím hồn hoàn tụ nguyên ngũ trọng cảnh chiến lực thế mà bị bắt. Nàng hiện tại rất là áy náy. Bởi vì chính mình chủ quan để muội muội cùng Tề Duệ còn có Quân Nhi cũng bị bắt được. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì nàng có thể tưởng tượng được. Cho nên không khỏi rất là lo lắng sợ hãi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.